Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, cốc truyện audio.com, nhóm hạm đội khổng lồ đã tập kết ở tinh hệ Hera của đế quốc Dejaker. Benning một thân nhung trang, đứng ở trên đài chỉ huy. Tại bên cạnh của gã, 20 quan tham mưu cao cấp Tây Ước đang ở trên đài chỉ huy khẩn trương bận rộn chứ. Các đài kiểm soát dường như cánh hoa kim loại màu trắng bạc đem đài chỉ huy của Benning vây quanh tại hạch tâm trung ương. Phía dưới đài chỉ huy của là đại sảnh chỉ huy hình chứng thật lớn. Chính diện và hai sườn đại sảnh đều đầy một loạt máy vi tính thiết bị thiên võng. Gần 500 danh tham mưu đại bản doanh, như đàn kiến, bắt đầu bận rộn tại lối đi nhỏ. Các màn hình giả thuyết lóe ra của đài kiểm soát huyền phù giữa không trung, liếc mắt nhìn lại giống như đàn sứa phát quang trong biển sâu. Tướng quân, Mandander đi tới trước đài chỉ huy của Benning, nghiêm cúi chào. Nhóm hạm đội đầu tiên đã làm tốt chuẩn bị, cút thượng tướng chờ chỉ lệnh của ngài. Benning gật đầu, mở máy tính chiến thuật. Bản đồ tinh tế điện tử, xoay tròn từ máy tính chiến thuật bay lên, một tinh cầu lóe sáng, một đường cong màu xanh biểu thị của đường hàng không, vô số tổng số tọa độ tổ hợp thành một phần thiên thư do Thượng Đế ban tặng. Ai có thể nắm giữ quy luật giữa điểm sáng và đường cong chi chít như sao trên trời, là có thể có toàn bộ vũ trụ. Theo ngón tay của Benning di động, bản đồ tinh tế của đế quốc Dejaker, nhanh chóng phóng to. Trong nháy mắt tinh hệ Metis và tinh hệ Prometheus hưu liền nhau, tinh hệ Hera, tinh hệ Zeus nhanh chóng xuất hiện trước mắt. Bốn tinh hệ này cấu thành bộ phận đông nam của Dejaker. Tinh hệ Metis sở vào lãnh thổ một nước sát biên giới, sau đó là tinh hệ Hera. Mà tinh hệ Hera lại cùng thì liên tiếp chứa Prometheus Hill và tinh hệ Zeus. Hơn nữa giữa các tinh hệ không có di dân tinh của tinh hệ công cộng, toàn bộ khu vực thoạt nhìn giống như là một chuỗi kim loại màu trắng bạc. Nhìn cái phần bản đồ tinh tế này, Benning hừ lạnh một tiếng. Từ khi tiếp nhận mệnh lệnh của Sober, dẫn dắt hạm đội của Liên bang Naga khởi hành tới nay, gã đầu tiên là hội hợp hạm đội quân tiên phong Tây Ước tại đường hàng không chủ của Tây Bắc Dejaker đi thông đế quốc Binat, sau đó hướng Đông Nam mà đến, chỉ là trên đường đi tốn mất 5 ngày thời gian. Hạm đội khi đến Dejaker, lại không thể tiến vào tinh hệ Zeus mà phải đi một vòng lớn, xuống Nam đi qua tinh hệ Prometheus Hill, rồi lên Đông tiến vào tinh hệ Hera. Cái này là bởi vì tinh hệ Zeus là thủ đô của đế quốc Dejaker, mặc dù là quân đồng minh, dưới tình huống không được đế quốc Dejaker cho phép cũng không thể tiến vào. Ngay cả Benning dẫn dắt tướng lĩnh Tây Ước đến thủ đô Olympus của Dejaker, cũng là Dejaker phái thuyền dẫn đạo tiếp dẫn. Khi phi thuyền tiến vào tinh hệ Zeus, hướng dẫn viên người Dejaker lên hạm dẫn đường. Chung quanh, đều có thuyền hoa tiêu và quân hạm hộ tống. Hệ thống hướng dẫn và radar của phi thuyền, hệ thống giám sát hoàn cảnh và hệ thống dẫn lực chắc định đều phải tắt hết. Duy nhất có thể mở cũng chỉ là hệ thống tránh né an toàn khẩn cấp. Benning biết cái này vốn là luật lệ quốc tế. Mặc dù là Japan và Zeus hai con châu chấu đã bị buộc cùng một chỗ, lúc trước cho khai phá đường hàng không dân dụng và vùng trời quốc gia cũng tương đối do dự và cẩn thận. Cho tới bây giờ, thủ đô của hai đại đế quốc cũng không có mở ra với nhau. Huống chi, nơi này là đế quốc Dejaker của Frankie thống trị. Trong toàn bộ Tây Ước thậm chí, cốc truyện audio.com, cả thế giới nhân loại tự đại, táo bạo, tham lam, keo kiệt và đa nghi của vị hoàng đế bệ hạ này cũng là có tiếng. Khiến cho lão mạo hiểm địa hình của tinh hệ rất bị người thăm dò tình huống cho phép hạm đội Tây Ước đi qua, còn không bằng một súng bắn nát đầu gã. Bởi vậy, mãi khi Benning đến tinh hệ Zeus nghỉ ngơi một đêm, hạm đội liên quân Tây Ước còn chưa toàn bộ đi qua tinh hệ Prometheus Hill. Buồn cười chính là, nếu như không phải tốn một ngày đi cái đường vòng này, như vậy, hạm đội liên quân thật ra rất có thể khi phỉ quân tiến công tinh hệ Metis đến tinh hệ Hera. Cho dù không kịp cứu viện điểm bước nhảy, ít nhất thì căn cứ vũ trụ cảng hàng không của Frankie còn có thể giữ được một ít. Nghĩ đến khi biết được tinh hệ Metis bị tập kích, phỉ quân tùy ý phá hủy phương tiện vũ trụ của tinh hệ Metis, cái dáng dấp đau lòng xót của Frankie, thì Benning cảm thấy một trận ghê tởm. Làm một quốc gia chế độ dân chủ duy nhất của Tây Ước, Liên bang Naga đối với những đế quốc này thật ra không có hảo cảm gì. Theo người Naga xem ra, những đế quốc này vô luận cường đại cỡ nào, chỉ cần hoàng đế là một người ngu xuẩn, như vậy, toàn bộ thủ đô đế quốc cũng sẽ không may theo. Đem số phận của hơn vạn người, hơn trăm vạn người, thậm chí ngàn vạn người đặt vào trong tay của một người, lúc đầu cũng là một loại bi ai. Bản đồ tinh tế trước mắt phóng to, bộ phận liên quân trên máy tính trung ương thiên võng cũng đồng bộ đổi mới. Hiện tại, trong tay Benning tổng cộng có 54 chi hạm đội cấp A. Lúc đầu, cái số lượng này hẳn là nhiều hơn một ít. Bất quá, bởi vì Frankie ngu xuẩn, 6 chi hạm đội Tây Ước tại Metis theo hạm đội đế quốc Desaker vội vàng xuất kích bị phỉ quân tiêu diệt. Có thể là vì bù đắp cái sai lầm này, lại có thể là nóng lòng cứu vớt tinh hệ Metis công nghiệp trọng địa của mình, đế quốc Desaker lần này ở phương diện hậu cần dùng hết sức lực. Từ Prometheus Hill đến tinh hệ Hera, chiến hạm vận tải của người Desaker dường như đàn cá qua sông. Không chỉ có như vậy, Frankie còn từ tinh hệ rất điều đến 2 chi tập đoàn hạm đội và 6 chi hạm đội cấp B, gia nhập vào tinh hệ Hera, hộ vệ đường hàng không đồng thời cũng trợ giúp liên quân phòng ngự điểm bước nhảy của tinh hệ Hera. Ngón tay của Benning điểm trúng ký hiệu của hạm đội Good đã làm tốt chuẩn bị xuất kích. Đánh dấu phóng to, phiên hiệu của hạm đội, số lượng tàu chiến, danh sách hệ thống quan quân và tư liệu ảnh chụp của quan chỉ huy Good đồng thời xuất hiện trên màn hình. Bellow Good là một gã con lai. Tại trên người hắn có 1/8 huyết thống người Chenok, 1/8 huyết thống của người Uibo. Còn lại, là huyết thống của tộc Kentai thấp kém trong mắt của người Tây Ước. Nếu như Good sinh tại đế quốc Tây Ước chỉ sợ hắn cả đời này tối đa cũng là một công nhân bình thường, vĩnh viễn cũng không có cơ hội trở thành danh tướng hiện tại của Naga. Bảo hùng Good, hiện tại, nhóm hạm đội đầu tiên do Good xuất lĩnh đã tập kết tại điểm bước nhảy chỗ hoàn tất làm tốt chuẩn bị. Xuất kích, nhóm hạm đội này, do 4 chi tập đoàn hạm đội cấu thành tổng cộng 2 nhị chi hạm đội cấp A. Bảo hùng Good vẫn như cũ dựa theo phương thức chỉ huy đặc biệt của hắn, đem tàu chiến đấu chia làm 2 bộ phận. Một trái một phải, trình kỳ giác chi thế. Xung quanh mỗi một nhóm tàu chiến đấu, đều là đội hình với 20 chiến thuyền khô. Góc truyện audio.com, tuần làm thành một đơn vị đột kích, mà 12 chiến thuyền mẫu hạm vũ trụ, được hút đặt ở vị trí đột kích của hạm đội. Nếu như không phải phía trước của mẫu hạm còn có 6 đội hình khu tuần đột kích, sợ rằng mọi người sẽ nghĩ rằng tên điên này dùng mẫu hạm để tiến hành đột kích. Đấu pháp của Good kiên cường mãnh liệt, am hiểu lấy lực phá xảo, nhất là vận dụng đối với mẫu hạm và khu trục hạm tuần dương hạm càng độc bộ thiên hạ. Bất luận cái nỗ lực gì và cái đấu pháp cương mãnh nhìn như liều mạng, kết quả cuối cùng đều là trong bất chi bất giác bị hắn xé nát. Mà khi hắn liều mạng dưới tình huống hoàn cảnh xấu, rất khó có ai có thể ngăn trở hắn bạo lực xung phong. Cái tên bạo hùng, bởi vậy mà đến, trong tay Benning, Good và 6 chi hạm đội bạo hùng của hắn, là chủ lực tuyệt đối. Mà lần này, đem hắn đặt ở đầu tiên, cũng là muốn thử một chút thực lực của phỉ quân. Nhìn cái chi quân đội thanh danh đi trước, không chỉ thắng được không ít thắng lợi kỳ tích, thậm chí được rất nhiều người coi như là kỳ tích, rốt cục ra làm sao. Good thượng tướng, màn hình thông tin truyền được, Benning nói với Good. Tiến công lấy thử là việc chính. Phỉ quân tại đối diện hiển nhiên đã bố trí không ít bẫy. Tôi cần anh đem những cái bẫy này đều tận lực phá hết để cho bọn họ cảm thụ lực áp bức của anh. Bất quá, đừng đánh quá ác, tôi không trông cậy vào lần đầu tiên đột kích là có thể công phá phòng ngự của Russell. Rõ ràng, Good cúi chào nói, vị danh tướng được xưng là bạo hùng này, tướng mạo bình thường, khí chất trầm ổn, một chút cũng không có dáng dấp của bạo hùng. Bất quá chỉ có người chân chính chọc giận hắn mới biết được hạm đội bạo hùng dưới chỉ huy của hắn có thể bạo phát lực lượng cuồng bạo cỡ nào. Cho tới nay, cho dù là bắt trước thôi diễn, cũng không ai có thể trong một trận chiến dịch không bị Good đột phá một lần. Có Benning cho nguyên tắc chỉ đạo, Good trong lòng đã rõ ràng biết trận này nên đánh như thế nào. Bất quá, khi hình ảnh thông tin của Benning biến mất, hắn vẫn là hơi nhíu mày. Đối với Benning, hắn luôn luôn rất tôn kính. Tuy rằng đều là thượng tướng của Liên bang Naga, nhưng Good rất rõ ràng mình và Benning chênh lệch có bao nhiêu lớn. Benning là soái tài, mà hắn là tướng tài. Khác biệt ở chỗ một người bày mưu nghĩ kế, một người chiến đấu anh dũng. Luận mưu lược, Good không phải đối thủ của Benning, bất quá, luận chỉ huy tác chiến, Good không cho bất luận kẻ nào khinh thường mình. Trên bảng xếp hạng danh tướng, Good xếp hạng 40, cách vị trí của Russell 10 hàng. Đối với vị danh tướng đến từ Gachelan loại tiểu quốc này, thả phản bội đi theo địch, hắn không chịu phục. Theo hắn thấy, không có đối thủ vĩnh viễn gặp may mắn. Phỉ quân bất bại, là bởi vì thực lực của bọn họ không tầm thường và mọi người xa lạ đối với bọn họ, hơn nữa có một chút vận khí tạo nên. Thế nhưng, quân đội như vậy, Good biết cũng không ít. Bất bại là uy danh, cũng là bao quần áo. Chỉ cần gặp phải ngăn trở thì có thể không dậy nổi. Đánh Humphrey, là phỉ quân cậy vào kỹ thuật ẩn thân không làm người biết. Đánh Oblon, phân tích thời gian, cũng là phỉ quân phát hiện cái bẫy của Oblon, do đó tương kế tựu kế. Nếu như là quyết đấu chính diện, còn không biết ai thắng ai thua. Duy nhất khẳng định đáng giá, cũng là một trận tại Luray. Good thừa nhận, phỉ quân thiểm điện tập kích. Góc truyện audio.com, Bermuda đánh một trận, đánh rất đẹp. Tuy rằng là đánh lén, thế nhưng, vô luận từ bí mật và đột nhiên phát động công kích, sức chiến đấu của hạm đội và lực chấp hành áp chế hạm đội Search và Japan, phán đoán chuẩn xác đối với tập đoàn đệ ngũ Desaker, đều biểu hiện sự cường hãn của cái chi quân đội này. Vô luận là quan chỉ huy, hay là tướng sĩ dưới trướng hạm đội, đều đã không phải là dân binh trong tưởng tượng của mọi người lúc trước. Bất quá trong đánh chiến thuật đặc biệt, kỹ thuật ẩn thân thần bí cùng với nhóm chiến cơ khổng lồ đều lần lượt lộ ra ngoài, phỉ quân đã từ một con hắc mã, biến thành một ngôi sao dưới ánh đèn sân khấu. Mọi người từ các góc độ đi phân tích bọn họ, nhìn kỹ bọn họ, tìm ra nhược điểm của bọn họ để lợi dụng. Lúc này, bọn họ mới đối mặt với khảo nghiệm chân chính. Xuất phát, Cút đứng ở trên đài chỉ huy, phất tay hạ lệnh. Dưới cái nhìn của vô số quan binh hạm đội bạo hùng, hắn nhíu lông mi, ánh mắt băng lãnh. Khiến cho chúng ta đi gặp bọn họ, nhìn xem, rốt cục là nắm tay của ai cứng hơn. Cách chương.